Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, không biết là đồng tính luyến a. Ha ha, xem ra vị này tiểu quân gia khinh thường cùng ta cái này dân chúng kết giao bằng hữu. Ngô Tử Vân, trong tươi cười tránh qua một tia mù mịt, nhấp nhô đối với sách hỏi Linh nói ra. Linh Nhi, còn không mau đi, Thư Vấn Linh nắm lấy Diệp Thần cánh tay, cầu khẩn nói ra, đại ca, van cầu ngươi giúp ta một chút, ta không thể cùng bọn hắn trở về, thật vất vả mới chạy đi ra, bọn họ nhất định sẽ giam giữ ta. Thực Diệp Thần cũng không thích Thư Vấn Linh cái kia diễn xuất đến biểu lộ, thế nhưng là bây giờ nhìn lấy Thư Vấn Linh hai mắt, không hề giống là đang diễn trò. Có thể nhìn ra, nàng là thật sợ hãi, thì liền thân thể cũng khẽ run. Linh Nhi, ngươi thực sự quá không nghe lời nói. Công ty đã cùng ngươi ký kết, phải biết đi qua bao nhiêu quá trình. Riêng là vì tìm tới để ngươi nhân vật chính cơ hội, càng là hao tổn bao lớn tinh lực. Ngươi chính là như vậy báo đáp công ty. Nói, Ngô Tử Vân đối với bên người hai tên tráng hán nói ra. Mang nàng trở về, đứng tại hắn sau lưng hai tên tráng hán lập tức nhảy ra đến. Vồ một cái về phía Thư Vấn Linh, Diệp Thần cong ngón búng ra. Hai cái tráng hán tâm lý giật mình, bọn họ thậm chí chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác cánh tay tê dần. Hai người cơ hồ là đồng thời hướng về, sau lùi lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thần. Các hạ thân thủ tốt. Không biết là xuất từ cái nào môn phái. Bên trong một tên tráng hán nói ra. Hắn vừa mới là muốn tránh rơi Diệp Thần vung tới ngân châm. Thế nhưng là không có né tránh. Chỉ bằng lần này là hắn có thể khẳng định Diệp Thần thân thủ so hai người bọn họ đều cao. Đường đường người trong võ lâm. Chạy tới cho người làm chó sai sử. Ta thật hoài nghi các ngươi luyện công đều luyện đến cẩu thân phía trên sao. Diệp Thần không chút khách khí nói ra, hắn gặp phải người trong võ lâm, đại đa số đều là sát phạt quyết đoán, vô pháp vô thiên người, nhưng là vô luận là trước đó giết chết lão giả, vẫn là Bạch Ngật, thực chất bên trong đều có võ giả kiêu ngạo, sẽ không cho người ta trông nhà hộ viện, làm cái gì bảo tiêu, hai cái này tráng hán thân thủ thực không tệ. Cùng lúc trước giết chết lão giả không sai biệt lắm, hai người hợp lại công kích, vũ lực giá trị càng là phía trên một tầng. Chỉ có như vậy hai người, lại cho một cái gì thanh bang thiếu chủ làm bảo tiêu. Diệp Thần chướng mắt loại này người, hai tên tráng hán nghe được Diệp Thần lời nói về sau. Sắc mặt không khỏi trở nên đỏ như máu, người biết cái gì, một tên tiểu bối mà thôi. Có tư cách gì giáo huấn ta? Bên trong một tên tráng hán thẹn quá hóa giận, duỗi ra bàn tay hướng về Diệp Thần đập tới. Diệp Thần cũng là một bàn tay nghênh đón. Hai người bàn tay vừa mới đụng vào, thì nhìn tên kia tráng hán kêu thảm một tiếng, phun máu bay ra ngoài, ngã trên ghế ngồi. Một tên tráng hán khác hít một hơi lãnh khí. Chính mình đồng bọn lại bị người một bàn tay quăng bay đi. Ngay sau đó cũng xông đi lên. Ba, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn giống như đồng bạn, trong nháy mắt bị Diệp Thần đánh bay. Đây là Diệp Thần giữ lại thực lực. Không phải vậy cái này hai bàn tay trực tiếp có thể đập chết bọn họ. Diệp Thần liền so với chính mình đẳng cấp cao lão vu bà cũng dám tranh tài nhất chiến. Huống chi trước mặt hai cái tráng hán. Cái trước cùng thực lực bọn hắn kém quá lớn, nhưng là Ngô Tử Vân đứng ở một bên thấy cảnh này. Trong lòng chấn động vô cùng, trong lòng hắn, chính mình hai cái bảo tiêu là không thể chiến thắng chiến thần. Năm đó hắn tận mắt thấy hai người giao đấu hai mươi mấy người người tập võ. Cũng chỉ bất quá chỉ là nháy thời gian nháy mắt, đại khí đều không có thở một chút. Bây giờ trong lòng hắn chiến thần. Bị người trẻ tuổi trước mắt này nhẹ nhõm một bàn tay đập thổ huyết. Khó có thể tin, hắn có chút tiếp nhận không? Diệp Thần nhìn xem Ngô Tử Vân, mang theo ngươi người cút xa một chút, đừng tới phiền ta, không phải vậy ta không cần biết ngươi là cái gì thanh bang hồng bang. Thiếu chủ còn là thiếu gia, tất cả đều không cần đi. Ngô Tử Vân sắc mặt khó coi giống gan heo. Bình thường thời điểm, chỉ có hắn uy hiếp người khác, không nghĩ tới hắn cũng có bị người uy hiếp một ngày. Mà lại lấy đối phương thân thủ, chính mình lại là đánh không lại, tận lực ngăn chặn chính mình trong lòng lửa giận. Từ Tốn nói, Diệp thủ trưởng đúng không? Hắn là công ty của chúng ta ký kết nghệ nhân, đây là pháp luật thừa nhận sự thật, hắn cứ như vậy chạy, công ty muốn tổn thất bao nhiêu? Ta và ngươi không oán không cừu, ngày nào ta có thể cho huynh đài ngươi mang lên một bàn tiệc rượu. Chúng ta nâng cốc luận anh hùng đều có thể. Nàng, ngươi đều khiến ta mang đi à? Diệp Thần kém chút bị Ngô Tử Vân lời nói chọc cười. Một cái thanh bang xã hội đen người, cùng hắn đem pháp luật. Ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Ngươi biết pháp luật à? Đã nàng cùng các ngươi ký kết, lại không muốn cùng ngươi trở về. Đây coi như là trái với điều ước. Ngô Tử Vân gật gật đầu, coi là Diệp Thần nghĩ thoáng, mà ngồi ở một bên Thư Vấn Linh lại là sắc mặt biến đến trắng bệch. Hai con mắt u oán nhìn chằm chằm Diệp Thần, thầm nghĩ đến, gia hỏa này sẽ không phải để cho mình cùng bọn hắn đi thôi. Chỉ là còn không có làm ra phản ứng thời điểm, Diệp Thần tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi có thể theo pháp luật trình tự a, cáo nàng. Để tòa án đến bắt nàng, nếu như tòa án không được tìm cảnh sát vẫn chưa được, ta nghĩ chúng ta bộ đội sẽ cho ngươi một cái công đạo. Dù sao đây là một cái xã hội pháp trị, ngươi có quyền gì bắt người đâu. Ngô Tử Vân cho dù tốt lòng dạ đều kém chút tức hộp máu. Đơn tay chỉ Diệp Thần, tốt, ngươi rất tốt, chúng ta núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Diệp Thần không có phản ứng đến hắn, hai mắt nhắm nghiền, đi, Ngô Tử Vân đối với người sau lưng nói ra. Hắn biết hôm nay có Diệp Thần ở chỗ này, muốn bắt hồi nữ nhân kia cơ hồ là không thể nào. Lưu tại nơi này sẽ chỉ là tự lấy nhục, nghĩ hắn đường đường thanh bang thiếu chủ, còn không giải quyết được một cái quân đội tiểu cán bộ. Đã đối phương rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vậy liền đừng có trách ta bất nhân bất nghĩa. Khi bọn hắn xuống xe về sau, xe lửa chậm chạp bắt đầu khởi động, bởi vậy có thể thấy được thanh bang thế lực lớn đến mức nào, có thể làm cho xe lửa ngưng lại lâu như vậy. Thẳng đến xe lửa thúc đẩy, Thư Vấn Linh trong lòng một khối cúi đầu mới xem như rơi xuống đất. Cảm kích nhìn lấy Diệp Thần, cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi, ta hôm nay khả năng thì xong đời. Vuốt vuốt mái tóc, lộ ra một cái phong tình vạn chủng nụ cười, nắm lấy Diệp Thần cánh tay tay ngọc, cũng không có buông ra. Diệp Thần cánh tay không lưu dấu vết rút ra, nhẹ giọng đáp ứng một tiếng, xem như hồi phục. Nhìn lấy Diệp Thần lạnh nhạt như vậy biểu lộ, Thư Vấn Linh trong lòng dâng lên một cỗ hủy khuất, muốn chính mình xinh đẹp như vậy khuôn mặt, đi đến địa phương nào đều là người khác chú mục xem chừng chính mình. Nếu như mình cho người nam nhân nào lộ cái nụ cười, đoán chừng đối phương mấy ngày đều không thể ngủ. Bây giờ chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo dung mạo cùng dáng người. Ở trong mắt Diệp Thần hoàn toàn không cần. Nàng thậm chí có thể cảm giác được Diệp Thần có chút đáng ghét chính mình. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, nàng coi là Diệp Thần chỉ là giả ra đến thân sĩ bộ dáng. Bất quá, làm Diệp Thần liền thanh bang thiếu chủ Ngô Tử Vân đều có thể bước đi. Có thể thấy được Diệp Thần là thật không có đem chính mình để vào mắt. Phiền muộn Thư Vấn Linh thỉnh thoảng nhìn xem ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên sẽ còn vụng trộm nhìn một chút Diệp Thần. Phát hiện dọc theo con đường này, gia hỏa này liền không có mở to mắt. Trong lòng càng thêm phiền muộn, đột nhiên trong lòng toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nam nhân này sẽ không phải là luyến ái đồng tính à? chỉ có luyến ái đồng tính mới có thể đối với nữ nhân chán ghét cùng cực. Nghĩ tới đây, Thư Vấn Linh đột nhiên cảm giác trên thân xuất hiện một trận ác hàn. Hai cánh tay vô ý thức chà chà đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.